một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2471, những lời đánh giá cay độc, gocchuyenaudio.com. Diễn xuất của Lâm Chi và Vân Thi Thi đều ngang hàng, nhưng thứ cho tôi nói thẳng, đã lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy một nhân vật nữ phụ ác độc như vậy. Cho dù là Vân Thi Thi hỏng não rồi mới nhận vai này đi, tôi cũng biết là do kịch bản viết như vậy, nhưng bây giờ cứ nhìn thấy mặt Vân Thi Thi là tôi đã thấy buồn nôn rồi. Ví dụ như Tần Ngọc Yên mau cút đi, tôi cảm thấy loại phụ nữ độc ác này có chết một vạn lần cũng chẳng đáng tiếc. Tôi chỉ hận không thể lấy đao ra mà chém Tần Ngọc Yên. Ha ha ha, người có thể diễn vai Tần Ngọc Yên này, chắc chắn lòng dạ cũng chẳng vừa. Vân Thi Thi xem ra cũng chẳng phải là dạng tốt lành gì, vừa nhìn đã biết là kỹ nữ. Tại sao Tần Ngọc Yên lại độc ác như thế? Lòng dạ thật là sâu quá đi. Ban thưởng cho người ta một giải lụa trắng, lại còn cái biểu cảm trên mặt nữa, chính tôi cũng cảm thấy không rét mà run, bị ánh mắt của cô ta dọa chết rồi. Vân Thi Thi khóc lóc trên bàn trang điểm, chẳng lẽ không có một đánh giá nào đúng trọng tâm sao? Ví dụ như là diễn xuất rất tốt, hành động rất tuyệt chẳng hạn. Xong rồi, danh tiếng không dễ gì cô mới tích góp được cuối cùng đã mất hết bởi một Tần Ngọc Yên bại hoại rồi. Ngay từ đầu cô đã sớm biết chắc chắn người xem sẽ nghiến răng nghiến lợi mà mắng chửi Tần Ngọc Yên, sẽ hận nàng ta sớm chết đi, thậm chí sẽ có người nguyền rủa nàng ta ra cửa bị cái gì va phải. Thật là ngược tâm, đúng như cô dự đoán, ôi bua của cô nhanh chóng bị đánh hạ rồi. Nhưng từ một mặt nào đó, cô lại thấy có chút đắc ý, khán giả hận Tần Ngọc Yên như vậy chứng tỏ rằng diễn xuất của cô rất tốt, đã khắc họa hình tượng một Tần Ngọc Yên ác độc cực kỳ đạt. Thực ra, để có thể diễn được vai này, cô đã tốn không ít công sức để đi nghiên cứu loại người đó, từ ánh mắt đến thần thái cử chỉ cô đều đã nghiền ngẫm rất nhiều lần. Đây là bước ngoặt lớn nhất trong kịch bản, từ một thiếu nữ ngây ngô ban đầu trở thành một người phụ nữ tàn nhẫn, càng về sau lại càng âm hiểm, cả nam nữ chính đều bị cô ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trước đó Tần Chu đã dặn cô, cho dù khán giả có đánh giá Tần Ngọc Yên thế nào thì sau khi phim được phát sóng, cô cũng phải đăng một status lên Weibo để thu hút sự chú ý của khán giả. Vân Thi Thi mở Weibo ra, cô ngồi ở ghế lái xe chụp một bức ảnh tay đang nắm tay lái, sau đó viết caption. Hôm nay không làm Tần Ngọc Yên mà làm một người lái xe. Đăng status xong, cô ném điện thoại sang một bên, khởi động xe đến một ngọn núi gần đó để hóng mát. Hôm nay phải quay một cảnh đua xe, những tình tiết đòi hỏi kỹ thuật cao như thế đương nhiên sẽ do các tay đua chuyên nghiệp hoàn thành, cô chỉ cần quay bổ sung một số cảnh là được. Thực ra, trải qua một thời gian huấn luyện, cô đã học được một số kỹ thuật cơ bản, mấy cái kỹ xảo như mặt vô lăng hay bay xe thì cô vẫn có thể làm được. Nhưng hôm nay quay ở đường núi, vì muốn đảm bảo an toàn nên vẫn phải mời tay đua chuyên nghiệp đến diễn mấy cảnh chói mắt này. Khiến người ta líu lưỡi chính là, cố tình trạch vậy mà lại không cần đến diễn viên đóng thế. Toàn bộ màn đua xe như diễn xiếc đều do anh ta tự mình hoàn thành. Lúc trước Mộc Tịch hình như có nói qua Cố Tinh Trạch có chơi đua xe, anh ta chính là nghệ sĩ sở hữu nhiều xe thể thao nhất, hơn nữa, toàn bộ xe đua mà nam chính trong bộ phim Cực Hạn Thanh Xuân lần này sở hữu, đều là tài sản. gocchuyenaudio.com, riêng của anh ta, mỗi một chiếc xe đều do chính anh ta tân trang, tính năng vô cùng cường hãn, theo lời mấy tay đua chuyên nghiệp thì là quả thực là nghịch thiên. Cách chương.